cho dù là tiên căn thượng phẩm hoàng phủ cực, thấy hắn cũng phải tỏ ra cung kính. Nghe lời giam giáp, tất cả mọi ánh mắt đều đang dồn về phía Tô Phong. Tô Phong không hề có vẻ không thích ứng. Đã có đệ tử mang linh dược đến cho hắn. Tô Phong nhận lấy, đặt sang một bên, bắt đầu luyện đan. Tô Phong dùng chân khí tiên thiên vận hành hư viêm quyết. Tay trái giơ ra, đặt dưới dược đỉnh, một ngọn diễm như có như không xuất hiện giữa lòng bàn tay. Hóa thành vài thước lớn nhỏ, bao phủ toàn bộ phần đáy đỉnh. Hỏa lực hư viêm quyết cửu chung. Cách chương.